Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1394, ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu, các ngươi ngược lại nghĩ một chút biện pháp a, tạp gia không muốn chết a. Hà Công Công thấy Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu thu xếp viết di thư, nhất thời nóng mắt, dậm chân thúc giục, Hà Công Công, người nghĩ rằng chúng ta liền muốn chết à, chẳng qua là việc đã đến nước này, đại thế đã qua. Vô lực hồi thiên, trở nên làm sao? Chúng ta liền bốn người mà thôi. Bên ngoài quân phản loạn có chừng 3.000 a, Lâm Hoài Hầu dùng sức lắc đầu. Phát ra thở dài một tiếng, mang đầy nồng nặc tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Đúng thế Hà Công Công, con kiến hôi còn sống trộm. Huống chi chúng ta những thứ này cuộc sống xa hoa quan to hiển quý. Chẳng qua là đại đạo muôn vàn, cầu thông hoàng quyền, thật sự là không có một con đường sống. Từ loạn binh giết hoàng thị lang bắt đầu, liền đã mất khống chế. Đã từ binh biến thành phản loạn, hoàn toàn mất đi khuyên lui khuyên hàng khả năng. Mới vừa ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ căn bản không ta đây chủ soái để ở trong mắt. Còn có thể làm sao đâu. Kế sách lúc này, trừ viết di thư an bài hậu sự, còn có thể làm gì? Ngụy Quốc Công cùng tuyệt vọng lắc đầu thở dài. Đối với từ nhỏ liền hưởng thụ sinh hoạt bọn họ, lại làm sao muốn chết đâu. Chết chết chết, tạp gia thật đúng là số khổ a. Khi còn bé trong nhà không hột cơm trong nồi. Huynh đệ chúng ta 8 cái rút thăm bán mình vào cung làm thái giám. Liền tạp gia rút một cây ngắn nhất. Vào cung về sau, tạp gia nhận hết nhân gian khổ, bị lần thế gian tội, khó khăn lắm mới có địa vị hôm nay. Tiền đồ cũng là không thể đo đếm, nhưng là không ngờ vậy mà chết ở chỗ này. Tạp gia thật đúng là gặp vận đen 8 đời. Hà Công Công thấy vậy, không nhịn được buồn từ tâm tới. Nước mắt hạng tư, thật là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, ô ô ta huynh 2 tuổi nhỏ lúc không hiểu chuyện. Nghe người ta nói sách, nhiệt huyết sông lên đầu, học đại nhân bộ dáng, chém đầu gà, đốt giấy vàng, đánh cuộc không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Không ngờ vậy mà thật ứng nghiệm, ô ô ô, thật ni mã nói nhảm, lúc ấy ta là đùa giỡn, căn bản không để ý. Ngụy Quốc Công xúc cảnh sinh tình, đưa tay nện cho Lâm Hoài Hầu một quyền. Không nhịn được nước mắt hạng tư. Quá con mẹ nó nói nhảm. Ta lúc ấy cũng là đùa giỡn. Cũng không để ý, làm sao lại ứng nghiệm đâu. Lâm Hoài Hầu cũng là ngay ngực còn Ngụy Quốc Công một quyền. Trên mặt cũng là nước mắt hạng tư. Giọng điệu tràn đầy chê bai hùng hùng hổ hổ. Lão tử nằm mơ cũng không ngờ. Vậy mà lại với ngươi chết chung. Ngươi chê bai ta, ta còn chê bai ngươi đây. Ngụy Quốc Công trở về đỗi. Lại một giây kế tiếp, nguyên bản còn lẫn nhau chê bai hai người, nhìn nhau về sau, ôm đầu khóc giống, trong lúc nhất thời, trong soái trướng một mảnh tiếng khóc, tràn ngập tuyệt vọng khí làm người ta nghẹt thở. Chu Bình An đứng ở trong soái trướng, mặt trợn mắt há mồm nhìn ôm đầu khóc giống Ngụy Quốc Công. Lâm Hoài Hầu còn có gì công công, khóe miệng không nhịn được co quắp hai cái. Không phải nói thương thảo đối sách sao? Các ngươi làm sao lại trực tiếp nằm xuống? Lời nói, ta tiến vào soái trướng về sau. Còn không có chen vào lời đâu. Khái khục, Chu Bình An không nhịn được ho khan một tiếng. Nhắc nhở một chút 3 người bọn họ. Bên trong trướng còn có một người đâu. Chu Bình An ho khan nhắc nhở là có hiệu quả đâu. Ôm đầu khóc giống Ngụy Quốc Công 3 người ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An. Sau đó nhất thời ngừng tiếng khóc, vẻ mặt của bọn họ ước chừng chính là một kẻ đáng thương. Thấy được một kẻ càng đáng thương hơn, ai, kỳ thực chúng ta cũng được, dù sao sống hơn nửa đời người. Mặc dù ăn rồi khổ, bị tội, nhưng là nên hưởng thụ cũng không khác mấy cũng hưởng thụ. Chẳng qua là đáng thương hiền chất tuổi tác chưa nhược quan, xuất thân hương dã, khó khăn lắm mới thi đậu quan trạng nguyên. Cưới kiều thê, được thánh thượng thưởng thức, quan tới ngũ phẩm, lại có mật báo thẳng tấu vinh hạnh đặc biệt, tiền đồ một mảnh thật tốt, ở ta Đại Minh có thể có mấy người có thể đụng. Đáng tiếc à, thời gian quý báu. Thật tốt tiền trình, thật tốt nhân duyên, còn không có hưởng cái gì phúc đâu. Còn không có tận mắt thấy hài tử xuất thế đâu. Sẽ phải đến hoàng tuyền. Đáng thương hiền chất a, đều là bá phụ hại ngươi a. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người không nhịn được đối Chu Bình An ném bên trên đáng thương ánh mắt. Trải qua một phen tương đối sau, trong lòng hai người cũng nhận được một tia an ủi. Ai, nhỏ Chu đại nhân thật là thảm a, tuổi còn trẻ, tiền đồ không thể đo đếm, thân thể lại kiện toàn. Hà Công Công thấy được Chu Bình An, trong lòng cũng nhận được một tia an ủi. Dù sao còn có một cái càng thảm đây này. Chu Bình An giờ khóc giờ cười. Khụ khụ, bá phụ, Hà Công Công, tình thế mặc dù hỏng bét, nhưng không chỉ như thế. Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu nghe vậy, nhìn một cái Chu Bình An, đều là lắc đầu một cái, than thở đạo, hiền chất, ta biết ngươi không muốn chết, nhưng là việc đã đến nước này, vô lực hồi thiên, chỉ chết mà thôi. Nhỏ Chu đại nhân, tạp gia cũng không muốn chết, nhưng là, Hà Công Công lại không nhịn được buồn từ tâm tới, mặt tuyệt vọng, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, son phấn đều bị vọt ra khỏi hai đạo dấu vết, mắt thấy lại là ôm đầu khóc giống tiết tấu. Chu Bình An không khỏi giờ khóc giờ cười, kéo kéo khóe miệng, gọn gàng dứt khoát nói với bọn họ, bá phụ, Hà Công Công, không phải ta không muốn chết, mà là bây giờ tình thế còn không đến mức vô lực hồi thiên. Thượng có sinh lộ, phía ngoài loạn binh tuy nhiều, nhưng cũng còn có thể giải quyết. Sinh lộ, còn có sinh lộ sao? Giải quyết, còn có thể giải quyết sao? Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu còn có gì công công tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An. Gương mặt không tin, cảm giác Chu Bình An đang nói mơ vậy. Cân vớt bay TTV bây giờ thế cuộc đã là bệnh tình nguy cấp. Làm sao có thể còn có đường sống? Chu Bình An kiên định gật đầu. Giải quyết như thế nào? Ai đi giải quyết? Ngụy Quốc Công bọn họ phát ra linh hồn chi hỏi. Sau đó tất cả đều cúi đầu. Không có người nào lại ứng tiếng. Trong lòng bọn họ không thể rõ ràng hơn. Lúc này đi ra ngoài, liền là chịu chết. Hoàng thị lang chính là tiền lệ. Mặc dù núp ở trong soái trướng cũng là đường chết một cái. Nhưng chỉ ít có thể sống lâu một hồi a, chết tử tế không bằng ỷ lại sống. Có thể sống một khắc là một khắc. Trong soái trướng lâm vào tuyệt đối an tĩnh. Ta đi giải quyết. Lúc này, một kiên định mà tự tin âm thanh âm vang lên. Giống như là hoàng trung đại lữ vậy. Đinh tai nhức óc, là Chu Bình An. Chu Bình An đứng dậy. Mặt kiên định mở miệng. Ngụy Quốc Công bọn họ từng cái một kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Bình An. Miệng há giống như là cái dương lớn như vậy. Giờ phút này Chu Bình An đứng ở soái trướng cửa. Phía ngoài ánh nắng vẩy ở trên người hắn. Ánh sáng chói mắt bọn họ không mở mắt nổi. Hiền chất, có phải hay không ai cùng ngươi đi? Lâm Hoài Hầu nuốt nước miếng một cái. Nói xong hắn liền hối hận hận không được cho mình một cái miệng rộng tử. Ngụy Quốc Công, Hà Công Công trong nháy mắt giống như là lão sư điểm danh lúc học sinh tiểu học vậy. Tất cả đều cúi đầu xuống, e sợ cho bị điểm danh, nhất là Ngụy Quốc Công. Đầu cũng hận không được thấp đến trong đũng quần đi, khẩn trương đầu ngón chân cũng giữ chặt. Hắn là Trấn Vũ danh chủ soái, Chu Bình An nếu là điểm danh đi cùng chính là, hắn rất có thể bị điểm đến. Không cần, ta một người đến liền tốt. Chu Bình An trả lời. Nghe Chu Bình An vậy, Ngụy Quốc Công, Hà Công Công còn phải Lâm Hoài Hầu tất cả đều như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Sinh con làm như thế, Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu còn có gì công công tất cả đều đứng dậy. Dùng tống táng vậy ánh mắt, đưa mắt nhìn dũng ngu Chu Bình An, đầy nhiệt tình đưa lên bài hát ca tụng. Đáy lòng cảm tạ Chu Bình An vì bọn họ lại tranh thủ một chút mạng sống thời gian. Cách chương.